ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 43, cháy lên đi, 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Kiệt bên này nghe được Lâm Tinh Hải đòi hắn thương, hơn nữa còn muốn toàn bộ nhét vào phía trên đạn xuyên giáp lúc, hắn là có chút mộng bức nhưng rất nhanh, hắn thì tỉnh táo lại, minh bạch Lâm Tinh Hải rốt cuộc muốn làm gì. Người dự định một người song thương thao tác, La Kiệt có chút khó tin đường. Một người song thương, tại lính đánh thuê bên trong cũng không phải không ai sử dụng, nhưng dùng đều là độ chính xác không cao thủ pháo, mà lại làm như vậy ích lợi cũng không cao. Đến mức một người sử dụng hai thanh xé rách người súng trường, hắn là thật nghe đều chưa từng nghe qua. Huống chi Lâm Tinh Hải muốn làm, vẫn là gần như phi nhân loại thao tác yêu cầu. Đúng vậy, không phải vậy còn có biện pháp tốt hơn sao? Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu, hắn bên này đã đem đạn lửa trang điền xong. La Kiệt miệng nhuyễn động đến mấy lần, trong lòng của hắn có không ít lý luận cùng ví dụ có thể cử ra đến, để Lâm Tinh Hải minh bạch đây là không thể được. Nhưng cuối cùng hắn không nói gì. La Kiệt hy vọng chính mình là sai, hy vọng Lâm Tinh Hải còn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Ngươi cẩn thận một chút, cuối cùng La Kiệt chỉ nói một câu như vậy, sau đó đem lắp đạn xong xé rách người súng trường đưa tới. Lâm Tinh Hải cầm lấy hai cây súng, nhẹ gật đầu, sau đó hóp lưng lại như mèo, sử dụng bốn phía công trình kiến trúc làm công sự che chắn, nhanh chóng tới gần chiến trường. Lão La, ngươi thật cảm thấy hắn có thể làm được sao? Lúc này Từ Hải Thủy mở miệng hỏi, Lâm Tinh Hải cùng La Kiệt đối thoại cũng không có tận lực giấu giếm, những người khác đương nhiên cũng nghe đến. Tại nghĩ không ra biện pháp tình huống dưới, bọn họ tuy nhiên không liệu sẽ định người khác biện pháp. Nhưng mang trong lòng lo nghĩ, vậy khẳng định là tránh không khỏi. Ta không biết, La Kiệt thành thật nói. Nếu như hắn thật có thể làm đến, ta nguyện ý đem đội trưởng chức vị nhường lại. Từ Hải Thủy một mặt đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Ai mà thèm đội trưởng của ngươi chức vị? Một bên Võ Nham dỗi một câu về sau, nói bổ sung. Có đoàn lính đánh thuê, là nắm giữ hai tên phó đoàn trưởng. La Kiệt cùng Từ Hải Thủy hai người nghe, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu như Lâm Tinh Hải thật có thể làm được cái kia điều kiện này cũng không quá đáng, đương nhiên đây đều là nói sau. Tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, Lâm Tinh Hải khoảng cách chiến trường chỉ còn lại 100 mét. Thế mà La Kiệt mấy người lại phát hiện đối phương cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên. Cái này mấy người sắc mặt đều có một chút biến hóa. Phải biết đây chính là biến dị zombie chiến trường, lấy biến dị zombie cái kia tốc độ khủng khiếp 100 mét đã là vô cùng cực hạn khoảng cách an toàn, nếu như tiếp tục đến gần lời nói, bị đối phương phát hiện một cái trùng phong liền có thể đến trước mặt. Nghĩ tới đây, La Kiệt lập tức cầm lên sớp truyền tin thiết bị hô. Đoàn trưởng, Lâm Tinh Hải đang đến gần chiến trường. Chuyện gì xảy ra, hắn qua tới làm gì? Phương Thiên Hòa hỏi đến, đã khởi động cơ giáp phía trên máy dò sự sống, rất nhanh liền khóa chặt Lâm Tinh Hải vị trí. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp đối phó huyết ma, La Kiệt còn chưa nói xong, liền bị Phương Thiên Hòa đánh gãy. Hồ nháo, hắn có thể có biện pháp nào? Người nhanh điểm đem hắn mang về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hai người đối thoại thời điểm, Lâm Tinh Hải khoảng cách huyết ma chỉ còn lại 50 mét, lúc này thời điểm hắn cũng không dám đi tới. 50 mét thật là cực hạn, lại tới gần, rất có thể liền sẽ bị chiến đấu lan đến gần. Mà lại khoảng cách này, hắn đã có niềm tin rất lớn, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm tới gần. Tùy tiện tuyển một chỗ công sự che chắn, Lâm Tinh Hải hít sâu, lực vi điều chỉnh một hạ cảm xúc liền giơ tay lên bên trong xé rách người súng trường, bóp nút bấm. Toàn bộ nổ súng quá trình, hắn đều không có nhắm chuẩn. Đương nhiên nơi tay cầm song thương tình huống dưới, cũng không có cách nào nhắm chuẩn, dưới loại tình huống này, dựa vào là thì là một loại cảm giác. Phanh phanh, hai tiếng súng âm thanh, gần như đồng thời vang lên. Huyết dịch ác ma lại một lần nữa trúng đạn, nhưng hai tiếng súng vang, nó trên thân cũng chỉ có một cái vết thương. Đó là bởi vì, hai viên đạn đều bắn đánh vào cùng một vị trí. Mà lại càng quan trọng hơn là, hai cái viên đạn trúng đích mục tiêu thời gian khoảng cách không cao hơn không? Một giây, oanh, hùng mãnh hỏa diễm, bỗng nhiên tại huyết ma thể nội bạo phát, đem huyết ma thể nội huyết dịch đều sôi trào lên, đại lượng huyết dịch tại dưới nhiệt độ biến thành xương máu. Đây hết thảy đều phát sinh như vậy bất ngờ. Đang định giải thích La Kiệt ngây ngần cả người, Võ Nham cùng Từ Hải Thủy ngây ngần cả người, tất cả quan chiến lính đánh thuê đều ngây ngần cả người. Thì liền thao túng cơ giáp, đang cùng huyết ma kịch chiến Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn cũng đều ngây ngần cả người. Cho dù là ngăn cách huyết ma thân thể, tất cả mọi người có thể nhìn đến đối phương thể nội cái kia cháy hừng hực liệt hỏa. Hỏa diễm phản chiếu tại mỗi người trong con mắt để trong lòng bọn họ cũng dâng lên ngọn lửa hy vọng. Tất cả mọi người đắm chìm trong hoặc chấn kinh, hoặc hưng phấn, hoặc khó có thể lý giải được trong tâm tình của lúc. Trước hết kịp phản ứng, đương nhiên là huyết ma. Nó thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng, chiến đấu lâu như vậy, cái này là lần đầu tiên cảm giác được uy hiếp. Huyết ma cấp tốc liền khóa chặt 50 mét có hơn Lâm Tinh Hải, liền muốn xông tới, đem cái này có thể uy hiếp được chính mình tiểu bất điểm giết chết. Thế mà Phương Thiên Hòa cũng không phải ăn chay, hắn tuy nhiên không biết Lâm Tinh Hải là như thế nào đem đạn lửa đưa vào đến huyết ma thể nội, nhưng cũng hiểu được đây có lẽ là cả trận chiến đấu duy nhất chuyển cơ. Cái này một cái chớp mắt hắn cũng toàn lực bạo phát cơ giáp thủ bên trong chấn động cự nhận một cái nghiêng bổ, đồng thời phối hợp thêm hắn liệt thiên dị năng, đem huyết ma cái kia bước ra chân, cho trực tiếp chém đứt. Sau đó lại thao túng cơ giáp hung hăng một cái lên gối, cơ giáp trên đùi đồng dạng có hắc quang hiển hiện, đây cũng là mang tới liệt thiên dị năng nhất kích. Băng, huyết ma bị một kích này, đụng đăng đăng đăng lui lại, không những không thể tới gần Lâm Tinh Hải, ngược lại càng ngày càng xa. Nguyên bản còn có chút khẩn trương thấp thỏm Lâm Tinh Hải, nhìn thấy một màn này, nhất thời yên lòng. Sau đó giơ thương lại bắn, phanh phanh, lại là hai phát vang lên, huyết ma thể nội lần nữa nhiều một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh, tiếp đó, có tiết tấu tiếng súng không ngừng vang lên. Mà lại theo Lâm Tinh Hải từ từ quen thuộc khống chế song thương, xạ kích tần suất còn đang tăng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết dịch chắc ma thể nội cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều hỏa đoàn. Làm những thứ này hỏa đoàn số lượng vượt qua 10 cái về sau, dường như từ lượng biến đưa tới biến chất huyết ma bên ngoài thân cũng bởi vì nhiệt độ cao bắt đầu có xương máu bốc hơi. Hơn nữa còn có một chút là Lâm Tinh Hải cùng La Kiệt đều tính sót. Huyết ma đem đạn lửa hàng ra ngoài thân thể thời gian, không phải 5 giây, mà chính là kéo dài đến 10 giây. Bởi vì huyết ma là dùng huyết dịch đem viên đạn chen ép ra. Những cái kia huyết dịch tại đè ép đạn lửa lúc lại nhận kéo dài thiêu đốt, sức hiệu quả giảm xuống rất nhiều. Những yếu tố này cùng nhau, cũng đưa đến đạn lửa, đối huyết ma tạo thành thương tổn so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, theo huyết dịch không ngừng bốc hơi, huyết ma hình thể ngay tại ổn định mà kéo dài thu nhỏ lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.